ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, Tình Nhân Trong Mộng 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, ghi chú, Cẩu Nam, Tần Minh, ngoặc kép. Mặc dù không biết rõ trước một cái Tần Minh tại sao phải cho đối phương dạng này ghi chú, nhưng đã nhãn hiệu trên đánh cho chữ, nghĩ đến đối phương cũng không phải người tốt lành gì. Quả nhiên, đối phương tới, mở đầu câu nói đầu tiên, liền mang theo mãnh liệt tương đương trào phúng ý vị. Tần Minh, ngươi rất nghiêu bức đúng không? Nói như thế nào? Dám ở lão tử bình luận khu dạng này bình luận. Cấp 3 thời điểm không có đem ngươi đánh sợ. Ngươi họ gì? Lão tử là Kỷ An Hùng. Nguyên lai cái này Cẩu Nam thật là Kỷ An Hùng, nhưng không biết rõ vì cái gì, liên quan tới đoạn này ký ức, hắn đặc biệt mơ hồ, chỉ là đơn thuần đối với danh tự này ấn tượng rất mãnh liệt. Mặc dù không biết rõ đối phương cụ thể là ai, nhưng Tần Minh vẫn là nghĩ bộ một cái gần như, nguyên lai là ngươi. Tần Minh tiếp tục giống như đối phương cái cỏ, ý đồ theo giao lưu chung sáo ra một điểm lời nói đến, tốt hiểu một cái lẫn nhau ở giữa có tồn tại hay không ân oán. Nhưng cái này Cẩu Nam tựa hồ không tâm tình cùng hắn ôn chuyện, bắt đầu uy hiếp qua đi, hướng về phía hắn chính là một bữa oán giận, mà lại vượt oán giận càng mạnh hơn, vượt oán giận vượt quá mức, nói rất thô lỗ, ba câu nói không rời một cái mẹ chữ. Tần Minh cái kia bạo tính tình, lúc ấy liền xắn tay áo theo trên giường ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn xem hắn đem tự mình tức chết. Dù sao hắn là có bị động người, hiện tại không cần như cái không não bình xịt giống như đối phương điên cuồng xé bước. Chỉ cần tỉnh táo cho đối phương điểm nhắc nhở. Tần Minh, người bạn gái không có lung tung hẹn pháo, ta có thể cam đoan. Kỷ An Hùng, hả? Ngươi cam đoan cái gì? Tần Minh, cam đoan ta tận mắt nhìn thấy. Nàng cái giống như cùng một cái nam nhân hẹn, còn hẹn không ít lần. Mỉm cười, Kỷ An Hùng. Tần Minh, vẫn là cái 60 tuổi lão đầu, rất có tiền. Kỷ An Hùng. Tần Minh, Thiên Hải nhị viện đọa thai, rất khốc liệt, làm ra máu. Kỷ An Hùng. Vô cao mẹ nó sát vách. Kỷ An Hùng muốn điên rồi, mặc dù Tần Minh một câu thô tục cũng không có nói, nhưng mỗi một câu nói cũng giống như một cây châm, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn bên trên, lại thêm kỹ năng bị động bắn ngược tác dụng, mới bất quá mấy phút, hắn đã miệng lớn xê hoang kỳ, một bộ muốn chết bộ dáng. Bỗng nhiên, Kỷ An Hùng đang giận phẫn bên trong tìm tới một tia lý trí. Ha ha, ngươi chớ đắc ý, Trương Ấm Mộng nàng không phải cũng là ngươi tình nhân trong mộng sao? Tình nhân trong mộng, một câu, đem Tần Minh kinh đến. Cái gì? Cái này Cẩu Nam bạn gái trước, là tình nhân trong mộng của hắn. Quan hệ này coi như phức tạp. Tần Minh lập tức lâm vào trầm tư. Thật đúng là đừng nói, bị hắn kiểu nói này, trí nhớ của hắn giống như chậm rãi hiện lên tới. Trước một cái Tần Minh đang học cấp 3 thời điểm, giống như xác thực thầm mến qua một cái gọi Trương Ấm Mộng nữ hài. Nhưng bởi vì kia thời điểm Tần Minh người sợ nhát gan, mà lại trong túi sliu chát chát, một mực đem chuyện này giấu ở trong lòng không dám nói. Mãi cho đến tốt nghiệp, cũng không dám giống như đối phương thổ lộ. Mặc dù hai người từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt, nhưng trước một cái Tần Minh mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đều là nữ sinh này. Về sau lên đại học, Tần Minh đi làm bệnh viện thực tập, kiếm lời ít tiền, thật vất vả lấy dũng khí muốn đi tìm đối phương tự ôn chuyện nói chuyện tình cảm cái gì. Cũng nhìn phát hiện Trương Ấm Mộng đã giống như một cái tên là Kỷ An Hùng người ở cùng một chỗ. Mà cái này Kỷ An Hùng không phải người khác, chính là trọn vẹn khi dễ Tần Minh cấp 3 3 năm con nhà giàu. nói con nhà giàu là cất nhắc hắn, cũng không tính là con nhà giàu, chỉ có thể nói trong nhà có chút món tiền nhỏ. Sau đó phụ mẫu đối với hắn khuyết thiếu quản giáo, dẫn đến Kỳ An Hùng tính cách ngang ngược càn rỡ. Tại lúc ấy cao trung học trong trường, hắn mang theo mấy cái tiểu đệ, suốt ngày đến muộn làm sự tình liền kia mấy món, chơi bời lêu lổng gây chuyện tình, ăn cơm đi ngủ đánh Tần Minh, bị khi phụ 3 năm, ưa thích nữ sinh còn bị người ta cho đoạt. Vấn đề này đặt ở bất luận cái gì một người trên thân, đều có chút đón chịu không được. Tần Minh bỗng nhiên có chút bội phục trước một cái tự mình cũng đến một bước này, còn không làm bị thương ngày hại lý sự tình, là có bao nhiêu nhẫn. Bình thường luôn nói người khác là con rùa tinh nhẫn người thần quy, làm đến cuối cùng, nguyên lai chính hắn mới là cái kia vạn niên lão con rùa. Cái này rất thao đản, nghĩ đến cái này, đã một phút đồng hồ trôi qua, Tần Minh có chút may mắn, đến một lần may mắn tự mình đi học thời điểm coi như thái bình, không có bày ra loại chuyện này. Thứ hai may mắn, tự mình không có oán giận lầm người, khó trách vừa nhìn thấy Kỳ An Hùng danh tự, hắn trong trí nhớ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Xem ra, trước một cái tự mình, đối với cái này người cũng là hận thấu xương, nhưng bởi vì đây là một phần khó mà nghiến răng đau lòng, cho nên bị hắn giấu rất sâu. Nếu không phải Tần Minh trùng hợp mở ra kiêu kiêu, nhìn thấy đối phương con chó này máu lại thương cảm nói một chút, làm không tốt hắn đời này vẫn thật là đem cái này người đem quên đi. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy, cũng là một phần duyên phận. Mặc dù nói là nghiệt duyên, nhưng dựa theo Tần Minh tính cách, không có khả năng bạch bạch đặt vào hắn tốt hơn. Đầu này, nhìn thấy Tần Minh trả lời một câu, tình nhân trong mộng, về sau, liền không có tin tức. Hắn lúc này cười lạnh không thôi. Ha ha, rốt cục bắt được người đau nhức điểm. Nhìn thấy Tần Minh phát câu nói này, hắn coi là Tần Minh là đang giả bộ che giấu. Thế là điên cuồng gõ chữ phát tin tức nói, ngươi dám nói ngươi cấp 3 thời điểm không phải giống như con chó đồng dạng tại quỳ liếm trương ấm mộng, nhưng là nàng bị pha cho ta đi. Thế nào, không nghĩ tới a, có tức hay không? Tức giận, thỉnh tiếp tục. Kỳ An Hùng ngoặc kép nhặt, cho lão tử nhặt, ngươi đang giả vờ mẹ nó đâu. Nói cho ngươi, mặc dù ta cùng với nàng chia tay, nhưng trong 2 năm qua, lão tử làm nàng không biết rõ bao nhiêu lần. Nàng là trong mộng của ngươi tình nhân đúng không? Ngươi có phải hay không đến bây giờ cũng không bỏ xuống được nàng? Tần Minh, ngoặc kép, loại chuyện này nói như thế nào đây? Nói lời nói thật, đổi lại trước một cái Tần Minh, khả năng thật đúng là không bỏ xuống được. Nhưng bây giờ hắn, nào có cái gì thả hay là không thả đến dưới thuyết pháp. Hắn mỗi ngày đều muốn ứng phó nhiều như vậy nữ nhân. Cái này tình nhân trong mộng như thế nào hắn cũng còn không biết rõ. Hắn liền muốn hỏi một chút, này làm sao không bỏ xuống được? Làm được thoải mái không? Đương nhiên thoải mái, có thu hình lại không? Ha ha, đương nhiên là có, thế nào? Lão tử đem ngươi tình nhân trong mộng toàn thân cũng sao chép một lần, phát ta xem một chút. Kỳ An Hùng ngoặc kép, mẹ nó, người này sao mặt lại dày như thế? Nguyên lai tưởng rằng lời nói này nói ra sẽ đem Tần Minh tức chết đi được. Hắn thậm chí cũng tưởng tượng qua Tần Minh sẽ dùng cái gì thô tục đến mắng hắn. Kết quả tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Minh vậy mà lại cùng hắn muốn tài nguyên miệng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục